Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, nghiền ép lĩnh đông thiên tài Tần Bắc Ngạo. Tần Bắc Ngạo thân ảnh cái thứ nhất xuất hiện ở hình chiếu trên thạch bích, lúc này dẫn tới toàn trường kinh hô, người này là ai nha, cư nhiên tại rất ngắn ba cái hô hấp bên trong, liền đi qua thiên lôi ảo cảnh. Hắn không phải tìm được quang môn, mà là trực tiếp bá đạo một trường nổ nát. Như thế tu vi lực lượng, quả thực kinh vi thiên nhân a, đúng vậy. Còn tưởng rằng lại là Hà Khiêm cũng hoặc là Phương Tế dẫn đầu xuất hiện. Không nghĩ tới lại là người này. Tần Bắc Ngạo, người này là ai nha? Thiên Dung Thành bên trong đều chưa có nghe nói qua tên hắn. Rất nhiều võ giả cực nhanh suy tư, bọn hắn đều nhất trí xác định, chính mình căn bản không có gặp qua Tần Bắc Ngạo cái này nhân loại. Đừng nói gặp, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Theo lấy Tần Bắc Ngạo 3 giây phá cảnh, Lưu Kinh Phong trực tiếp đứng lên kiên định đối toàn trường võ giả một hống. Người này nhất định là ta Quyền Đạo Viện đệ tử. Câu này bá đạo mở miệng, hô lên Lưu Kinh Phong đối Tần Bắc Ngạo khát cầu tốc độ. Lúc này giữa lúc toàn trường võ giả bị Tần Bắc Ngạo cùng Lưu Kinh Phong kinh hãi không ngừng thời. Điểm, khối thứ hai trên tấm bia đá, lộ ra võ giả bóng người, lại có người phá quan. Sẽ là ai? Sở hữu võ giả nhìn về phía khối thứ hai bia đá. Ở nơi này, một cái tiêu sái thoát tục, toàn thân trên dưới không một cái tản ra lộ ra cao quý chi khí tuấn tú nam tử. Thuận tay một kiếm đánh nát lôi đình sau, hào hiệp cười một tiếng, đi vào quang môn bên trong, theo lấy người này bước vào cửa thứ hai ảo cảnh, hình chiếu trên thạch bích xuất hiện tên hắn, Long Thanh Phong. Long Thanh Phong là ai? Lại là một cái hạng người vô danh. Trời ơi, lần này khảo hạch Thiên Dung Thành đến tột cùng tới bao nhiêu thiên tài? Một cái Tần Bắc Ngạo, một cái Long Thanh Phong, cường đại như vậy lại còn tại tiềm lực bảng bên trên vô danh. Hai người này hầu như ngăn chặn toàn bộ Thiên Dung Thành sao động những thiên tài, bao quát Phương Tế cùng Hà Khiêm, đều là bị bọn hắn ngăn chặn. Rất nhiều võ giả kinh hô lên. Bùi Tịch nhìn thấy Long Thanh Phong sử dụng kiếm, lúc này cười ha hả nói rằng, cái này Long Thanh Phong chính là một vị kiếm tu, phóng nhãn toàn bộ thần tích lĩnh bên trên, ta Kiếm Đạo Viện tới kiếm tu chi chủ, người này vào ta Kiếm Đạo Viện, chư vị sẽ không cùng ta đoạt a? Bùi Tịch lão ca, lời ấy sai rồi. Ta xem người này phiêu giật hào hiệp, võ hồn nhất định bất phàm, cũng không phải ngươi Kiếm Đạo Viện có thể dạy đạo, hay là giao cho ta nhóm Trận Đạo Viện a? Trận Đạo Viện cao giai trưởng lão cười ha hả nói rằng. Bùi Tịch nhất thời ánh mắt bất thiện, ta Đan Đạo Viện cũng nguyện ý thu người này là đệ tử, Sổ Long Viện cũng có thể. Sau đó Sổ Long Viện cùng Đan Đạo Viện cao giai trưởng lão đều muốn đi ra cướp người. Bùi Tịch sắc mặt khó coi chừng cái này ba cái đạo quán cao giai trưởng lão liếc mắt, không vui nói rằng, tất nhiên chư vị đều muốn thu hắn làm đệ tử, vậy thì chờ khảo hạch sau khi, chúng ta xem hắn chọn ai a. Ta cũng không tin hắn một cái kiếm tu, mà ta Kiếm Đạo Viện chính là thần tích lĩnh bên trên kiếm tu chi chủ. Hắn thả lấy Kiếm Đạo Viện kiếm tu tài nguyên không muốn, không muốn đi các ngươi nơi đó. Hừ, Bùi Tịch lạnh rên một tiếng, lần nữa ngồi xuống, mà Lưu Kinh Phong mỉm cười, không nói gì. Theo lấy Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong hình chiếu bia đá xuất hiện sau khi, rất nhanh, khối thứ ba trên tấm bia đá xuất hiện Phương Tế thân ảnh. Khối thứ bốn bia đá xuất hiện Hà Khiêm Mani. Khối thứ năm trên tấm bia đá xuất hiện Diêu Phong. Khối thứ 6 trên tấm bia đá xuất hiện Bạch Tiêu Tiêu. Khối thứ 7 trên tấm bia đá xuất hiện Tề Diệu. Khối thứ 8 trên tấm bia đá xuất hiện Hoa Ngữ Tiên. Mà duy chỉ có khối thứ 9 trên tấm bia đá. Một khi ba động cũng không có. Phương Tế cư nhiên tại Tần Bắc Nạo cùng Long Thanh Phong sau khi mới xuất hiện. Ta còn tưởng rằng hắn như thế cuồng. Lại là đệ nhất đâu. Hà Khiêm vốn là Thiên Dung Thành bên trong đệ nhất thiên tài cùng đệ nhất kiếm tu. Hắn xuất hiện ở hình chiếu trên thạch bích không có chút nào ngạc nhiên. Nếu như hắn không xuất hiện, ta đến cảm thấy gặp quỷ đâu. Diêu Phong tu vi gần với Hà Khiêm, hắn xuất hiện cũng là chuyện đương nhiên. Cái này Bạch Tiêu Tiêu vốn là tiềm lực bảng đệ cửu, bởi vì giết tội nghiệt bảng bên trên cao thủ, lúc này mới xuất hiện ở tiềm lực bảng đệ cửu. Tu vi của người này cũng là cực mạnh, có thể giết tội nghiệt bảng bên trên hung nhân, không có một cái là nhân vật đơn giản. Tề Diệu tu vi cư nhiên lạc hậu nhiều như vậy, cư nhiên mới xuất hiện tại khối thứ 8 trên tấm bia đá. Cái này Hoa Ngữ Tiên là ai vậy? Lại đi ra một cái hạng người vô danh. Ta thiền, năm nay Thiên Dung Thành, làm sao tới đây? Ao hát nhiều yêu nghiệt. Rất nhiều võ giả nhìn về phía khối thứ 8 trên tấm bia đá Hoa Ngữ Tiên ba chữ, đều là lộ ra một mảnh giật mình. Năm nay thần tích lĩnh khảo hẹp, quá kỳ quái. Năm xưa trong khảo hẹp, trên căn bản là tiềm lực bảng top 10, chiếm lấy 9 khối bia đá, cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào. Đây cũng là tại sao tiềm lực bảng hàm kim lượng cao như thế. Mà năm nay Tần Bắc Ngạo, Long Thanh Phong, trước sau chiếm lấy 2 vị trí đầu, đè xuống gần nhất danh tiếng tăng lên Phương Tế cùng tiềm lực bảng đệ nhị Hà Khiêm Ni Mà Hoa. Ngữ Tiên lại là một cái hạng người vô danh, lại không thấy tại tiềm lực bảng bên trên lưu danh, cũng không có tại Thiên Dung Thành bên trong danh tiếng tăng lên. Tựa như đột nhiên xuất hiện, nhưng nàng lại có leo lên khối thứ 8 bia đá tiềm lực. Đây quả thực kinh vi thiên nhân. Duy chỉ có còn lại khối thứ 9 bia đá, không có bất cứ động tĩnh gì. Không biết xuất hiện ở khối thứ 9 trên tấm bia đá võ giả sẽ là ai. Khó mà nói, bây giờ Tuân Hải, Thịnh Thiên Nguyệt các loại, chờ, tiềm lực bảng bên trên cao thủ, cũng còn không có ngọn đâu. Chư vị, chúng ta hình như là quên một cá nhân a, tiềm lực bảng đệ nhất Lâm Bạch. Hắn ở nơi nào? Đúng vậy a, tiềm lực bảng tên thứ nhất Lâm Bạch, lẽ nào liền leo lên 9 khối bia đá năng lực cũng không có sao? Rất nhiều võ giả đều là vạn phần kinh ngạc kêu, Lâm Bạch ở chỗ nào? Lẽ nào Lâm Bạch liền leo lên 9 khối bia đá thực lực cũng không có sao? Đây là rất nhiều võ giả trong lòng nghi vấn. Sắt sắt Lâm Bạch thân hình hóa thành tàn ảnh, đường kính bạo cướp mà qua. Phía sau từng đạo cực kỳ kinh khủng lôi đình oanh kích trên mặt đất, vỡ nát đại địa, hủy diệt thiên hạ sinh linh. Lâm Bạch nhìn thấy phía sau không ngừng bị nổ tung mất đi đại địa cùng cây rừng, hai mắt phát lạnh. Nếu là bị những thứ này lôi đình bắn trúng trên người, phỏng chừng ta không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Cửa thứ nhất này ảo cảnh quang môn đến tột cùng ở chỗ nào? Vì sao ta đều không có tìm được? Mà cái này mảnh nhỏ ảo cảnh thiên địa tựa như vô biên vô hạn. Ta bay nhanh như thế ở lâu nhưng liền dãy núi này cũng không có đi ra ngoài. Lâm Bạch sắc mặt cực kỳ khó coi. Một bên phi độn, một bên ánh mắt tìm kiếm xung quanh quang môn. Ùng ùng, đột nhiên lúc này, Lâm Bạch trước mặt một mảnh lôi võng đan vào mà thành, đánh giết mà đến. Không tốt, Lâm Bạch sắc mặt kinh biến một chút. Lúc này thanh ca kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm bạo kích mà đi. ùng ùng lợi hại không gì sánh được, kiếm quang đem cái này một mảnh lôi võng đánh nát, lay động mây xanh. Những thứ này lôi đình thật sự là đáng ghét. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, lúc này quay đầu vừa nhìn, lôi đình không ngừng từ trên tầng mây lao tới. Cái này đại địa phía trên vô biên vô hạn, lẽ nào quang môn không có ở đây đại địa phía trên, mà là tại lôi đình bên trong? Cửa thứ nhất là ảo cảnh, tên là thiên lôi, muốn phá cửa này liền phải đối mặt thiên lôi ao hát. Lâm Bạch đột nhiên minh ngộ, đình chỉ phi độn thân hình, ngẩng đầu nhìn lên chín tầng mây, nguyên lai quang môn vẫn luôn ta bầu trời. Lâm Bạch ánh mắt lợi hại không gì sánh được, nhìn về phía trong lôi vân, có vẻ như nhìn thấy cái kia một tòa mạo hiểm trắng noãn quang mang quang môn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.